Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 448, tiến vào di chỉ. Góc truyện audio.com. Quảng Đông Nhân làm như không thấy, cắt xuống nhất cái móng heo. Gặm, Hoa Thanh Vũ rộng lượng ống tay áo lắc một cái. Một mảng lớn kim sắc cánh hoa bắn ra, hướng phía Quảng Đông Nhân kích xạ mà đi. Hoa sen vàng những nơi đi qua, vang lên một tràng tiếng xé gió. Quảng Đông Nhân trong tay đao mổ heo hướng phía trước nhoáng một cái. Một mảng lớn hồng sắc đao ảnh bắn ra. Ầm ầm, một hồi nổ thật to tiếng vang lên. Hồng sắc đao ảnh đem kim sắc cánh hoa đánh trúng vỡ nát. Gặp tình hình này, Bách Linh môn đệ tử nhao nhao thối lui đến một bên, tránh cho bị kết đan tu sĩ đấu pháp lan đến gần. Hoa Thanh Vũ, muốn đánh nhau phải không? Chúng ta đến nơi khác đánh. Lão phu phụng bồi, ở chỗ này đấu pháp rất dễ dàng lan đến gần ta đồ tử đồ tôn. Nếu là Bách Linh môn đệ tử chết một người, lão phu giết các ngươi Bách Hoa tông đệ tử 10 người. Không tin ngươi thử một lần. Quảng Đông Nhân vứt bỏ trên tay móng heo, uống một ngụm linh tử, dầu mỡ thủ trưởng hướng trên thân xoa xoa, cười lạnh nói. Hoa Thanh Vũ lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Phong Tiêu Diêu, đôi môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Phong Tiêu Diêu có chút động tâm, sắc mặt lạnh lẽo, xông Quảng Đông Nhân nói ra. Quảng bàn tử, cho ngươi thêm một cơ hội, thức thời, mang theo ngươi người chạy trở về Ngụy Quốc. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, nơi này chính là chúng ta Đường Quốc quyền sở hữu, ngươi đây là xâm lấn. Quảng Đông Nhân hai mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nói, chúng ta, các ngươi nhiều người khi dễ ít người, chúng ta chính là nhiều người khi dễ ít người, ngươi có thể làm sao? Hoa Thanh Vũ cười lạnh nói, một mặt khinh thường, thật sao, không biết ai nhiều người, ai ít người. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam từ phía chân trời vang lên, mấy đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới. Quảng cáo, tại mấy đạo độn quang đằng sau, còn có mấy trăm đạo nhan sắc khác nhau độn quang. Cũng không lâu lắm, năm đạo độn quang rơi vào Quảng Đông Nhân trước mặt. Ngoại trừ Lý Hải Phong, Tôn Quân Diễn, Đồng Thiên Văn, Phùng Nguyệt, còn có một tên bàng rộng yêu viên ngân bào đại hán. Quảng Đông Nhân biết được Kim Dương Tông di chỉ tại Ngụy Quốc cùng Đường Quốc chỗ giao giới hiện thế. Coi như hắn tăng thêm Vương Trường Sinh, cũng chưa chắc có thể phái người tiến vào Kim Dương Tông di chỉ. Dù sao nhìn thấy di chỉ hiện thế tu sĩ nhiều lắm, đã tự mình không cách nào ăn một mình, Quảng Đông Nhân liền thoải mái phái người thông chi Lý Hải Phong bọn người, để bọn hắn dẫn đội đến đây. Cứ như vậy, Hoàng Thánh Cung Tứ Tông ngược lại thiếu Quảng Đông Nhân một cái nhân tình. Cục diện lập tức thay đổi. Ngụy Quốc có 6 tên kết đan tu sĩ, Đường Quốc bất quá là 2 tên kết đan. Đánh nhau, bọn hắn ăn thiệt thòi. Hoa Thanh Vũ cùng Phong Tiêu Diêu cảm thấy hối hận. Bọn hắn biết được tin tức về sau, lập tức dẫn người chạy đến nơi đây, muốn nuốt một mình Kim Dương Tông truyền thừa, cũng không có phái người thông chi cái khác tu tiên môn phái. Nơi này hảo hảo náo nhiệt a, các vị đạo hữu thật sự là thật hăng hái. Ta lão bà tử cũng tới đến một chút náo nhiệt. Một đạo có chút già nua nữ tử thanh âm vang lên. Một đạo màu trắng độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm liền đứng tại trên núi. Bạch quang là một đầu màu trắng trường lang. Một tên mặt mũi hiền lành bạch bào lão ẩu cùng trên trăm tên trúc cơ tu sĩ đứng ở phía trên. Bạch bào lão ẩu là Đường Quốc tu tiên môn phái Thất Thải môn môn chủ Bạch Tam Nương. Kết đan 5 tầng, ta nhìn chúng ta đều đừng cãi cỏ. Kim Dương Tông di chỉ hiện thế là có thời gian hạn chế. Quá thời gian, sẽ tự động quan bế. Chúng ta dựa theo thế lực, điều động nhất định nhân thủ tiến vào tầm bảo. Có thể tìm tới cái gì? Liền nhìn mọi người vận khí. Lý Hải Phong đề nghị. Đối với cái này, những người khác không có ý kiến. Kim Dương Tông di chỉ là biết di động, quá một đoạn thời gian liền sẽ đóng lại. Không cần thiết vì thế ra tay đánh nhau. Ba đạo thanh quang từ đằng xa bay tới. Chính là Uông Như Yên ba người. Bọn hắn đàng hoàng đứng tại Bách Linh Môn trong hàng đệ tử. Trải qua 9 vị kết đan tu sĩ một phen cãi cỏ. Cuối cùng quyết định, Đường Quốc phái 80 tên trúc cơ tu sĩ. Ngụy Quốc phái 120 tên. Ngụy Quốc bên này, bởi vì là vương gia cung cấp tin tức. Vương gia đạt được 4 cái danh ngạch. Bách Linh Môn đạt được 26 cái danh ngạch. Vương gia có thể được đến 4 cái danh ngạch. Là Quảng Đông nhân dựa vào lý lẽ biện luận kết quả. Nếu không phải Vương Trường Sinh kết đan, Quảng Đông nhân cũng sẽ không có nhiều như vậy danh ngạch. Hoàng Thánh Cung chiếm cứ 30 danh ngạch, trong đó Bách Thú Tông chiếm đi 8 cái danh ngạch. Bách Thú Tông tông chủ Lỗ Chiết tại Hoàng Thánh Cung làm khách. Cái này 8 cái danh ngạch là Lỗ Chiết cùng Lý Hải Phong mua được. Về phần trong đó nội tình, những người khác liền không được biết rồi. Thiên binh môn ba phái các 20 cái danh ngạch, thương nghị hoàn tất, 9 tên kết đan tu sĩ liên thủ công kích vòng xoáy màu xanh lam. Một hồi cự đại tiếng nổ đùng đoàng vang lên về sau. Vòng xoáy màu xanh lam xuất hiện nhất số lượng trượng lớn lỗ hồng. Nhanh, 10 người một đội, lần lượt tiến vào, không muốn lề mề, nhanh lên, tại kết đan tu sĩ đốc xúc dưới. 200 tên trúc cơ tu sĩ chia 20 đội, thuận lỗ hồng tiến vào Kim Dương Tông di trì. Thanh Sơn, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta chuyến này là vớt chỗ tốt, có thể không động thủ liền không động thủ. An toàn đệ nhất, dù là tay không ra cũng không sao, chỉ cần người sống, tài phú không có chả có thể kiếm. Nhân không có, lại nhiều tài phú, cũng vô dụng, Uông Như Yên truyền âm dặn dò. Thần sắc ngưng trọng, 200 tên trúc cơ tu sĩ, trúc cơ 7-8 tầng không ít, thậm chí trúc cơ cửu tầng đều có mấy người. Biết, cửu thẩm, đúng, cửu thẩm, lần trước đả thương thập bát thúc tên kia cũng tại. Hắn là lôi linh căn tu sĩ, nghe nói kêu Tô Nhất Hàng, tinh thông lôi hệ pháp thuật, còn có bản mệnh pháp khí, trừ cái đó ra. Hắn còn có một cái nhị giai trung phẩm linh thú sư hổ thú. Cực kỳ khó chơi. Uông Như Yên thuận Vương Thanh Sơn chỉ địa phương nhìn lại. Nhìn thấy một tên chừng 20 áo màu bạc thanh niên. Người này thân tại cao gầy. Ngũ quan anh tuấn. Có trúc cơ 7 tầng tu vi. Uông Như Yên âm thầm nhớ kỹ người này tướng mạo. Cáo chi Vương Thanh Thuân cùng Vương Trường Hào. Cũng không lâu lắm. Liền đến phiên Uông Như Yên 4 người chỗ tiểu đội. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại trong một cái rừng trúc. Quảng cáo. Hắn hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Không hổ là Kim Dương Tông di trì. Linh khí dồi dào. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện. Nhất định có thể làm ít công to. Vương Thanh Sơn vỗ linh thú đại. Song đồng thử từ trong bò lên ra. Hai mắt chuyển động không thôi. Vương Thanh Sơn cho song đồng thử cho ăn một viên màu lam quả hạch. Phân phó nói. Mang ta đi tìm kiếm linh dược. Tìm tới linh dược. Không thể thiếu người ăn ngon. Chít chít. Song đồng thử nhảy đến trên mặt đất. Cái mũi trong không khí khinh ngửi một chút. Nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Vương Thanh Sơn vội vàng cùng lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền biến mất tại trong rừng trúc. Cái nào đó hoang vu trong sơn cốc. Trong cốc thảm thực vật thưa thớt. Trên mặt đất là lớn nhỏ không đều đá vụn. Uông Như Yên nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nàng vỗ linh thú đại. Một cái song đồng thử từ linh thú đại trong vỡ ra. Thụ Vương Trường Sinh ảnh hưởng. Uông Như Yên cũng dưỡng một cái song đồng thử. Bất quá chỉ là nhất giai thượng phẩm. Dùng để tìm kiếm linh dược là không có vấn đề. Nàng cho song đồng thử cho ăn một viên màu xanh quả táo. Phân phó nói. Đi, mang ta tìm kiếm linh dược. Cho người ăn ngon. Song đồng thử cái mũi trong không khí khinh ngửi mấy lần. Hướng phía cốc bên ngoài phóng đi. Uông Như Yên vội vàng cùng lên. Mời đọc,